Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 537, chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng tiếc quá đi. Vương đại nương vỗ đùi đánh bốp một cái. Không trách năm nay con trai bà, vốn dĩ được hứa hẹn sẽ thăng chức khi giám đốc về hưu, lại bỗng nhiên bị một người khác không chân ướt chân ráo nhảy vào chiếm mất vị trí. Giờ Triệu Tân Dân lại phải ngồi lì ở cái ghế phó giám đốc này, không biết đến bao giờ mới được thăng. Vị giám đốc mới còn trẻ khỏe, hy vọng thăng tiến của Triệu Tân Dân coi như mờ mịt. Trừ phi, vị giám đốc này được thăng lên làm cục trưởng. Nhưng chuyện đó còn lâu lắm, đúng là đồ xui xẻo. Vương đại nương vỗ đùi hối hận nói, lẽ ra ban đầu không nên đồng ý môn thân sự này. Phiêu Vũ Miên Miên, tôi cứ thắc mắc sao cô ta bỏ gia đình cán bộ tử tế để ly hôn. Vương đại nương vừa đi vừa lẩm bẩm, hóa ra là đồ mang vận xui. Khi biết về gia đình trước của con dâu, bà đã nghi ngờ, đàn bà con gái ai chẳng muốn gả vào nhà khá giả. Bản thân bà chỉ sinh được hai con trai, nếu có con gái, bà sẽ tìm cách gả con vào nhà giàu. Nhà họ Dương là gia đình bà không dám mơ tới, nếu được gả vào đó, chẳng phải mơ cũng cười sao. Vậy mà Lưu Quyên lại ly hôn với con trai thứ nhà họ Dương, mà nhà họ Dương cũng đồng ý. Vương đại nương cho rằng, nhà họ Dương biết Lưu Quyên mang vận xui nên mới bắt con trai ly hôn. Con trai bà thật ngốc, bao nhiêu cô gái trinh nguyên không lấy, lại đi lấy Lưu Quyên cái đồ xui xẻo này. Không trách bị liên lụy, thăng chức không xong, ăn chân giò, ăn cứt đi. Vương đại nương lẩm bẩm, cười chào Tống Hiểu Tuyết rồi hấp tấp về nhà. Đằng sau, Tống Hiểu Tuyết mỉm cười, bà cũng nghe thấy câu nói đó của Vương đại nương, không khỏi giơ ngón tay cái khen Chu Chiêu Chiêu. Sao cô biết bà ta mê tín thế? Hôm sau Tống Hiểu Tuyết vội vàng tìm Chu Chiêu Chiêu, kéo tay cô hào hứng kể. Cô không biết đâu, hôm qua nhà họ Triệu xảy ra một trận chiến. Vương đại nương vừa về đến nhà đã thấy cháu gái đứng khóc ngoài cửa, bà vội hỏi chuyện. Đứa bé chỉ khóc mà không nói gì. Vương đại nương nổi giận, đồ ti tiện, chưa cưới đã xúi Tân Dân đuổi hai đứa trẻ về quê. Bà quát vào phòng Lưu Quyên, mới về được mấy ngày, cô đã không chịu nổi rồi. Tôi còn đi mua chân giò cho cô ăn, ăn cứt đi. Tiếng chửi của Vương đại nương rất to, nhanh chóng thu hút hàng xóm. Mọi người xem giúp tôi. Bà kéo hàng xóm vừa khóc vừa kể. Tôi tốt bụng mua chân giò coi cô ta như bà Hoàng. Cô ta lại không dung nổi đứa trẻ nhỏ thế này. Vốn dĩ việc Lưu Quyên lấy Triệu Tân Dân rồi đuổi con riêng của chồng về quê đã khiến hàng xóm bất bình. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn, không có mẹ, đuổi chúng về quê, chẳng khác nào cướp luôn cả cha của chúng. Lưu Quyên cũng là người tái hôn, cũng có con, sao có thể nhẫn tâm thế? Nhưng đây là chuyện nhà họ Triệu, hàng xóm chỉ dám lén bàn tán, tránh tiếp xúc với loại người như Lưu Quyên. Bác Vương, bác giữ sức, hàng xóm có người khuyên bà, cũng có mấy bà thẳng tính bắt đầu chỉ trích Lưu Quyên. Dù thế nào cũng không được như vậy, chưa thấy ai làm dâu như thế. Cô không biết đâu. Mấy bà ấy chửi mà không cần dùng từ TH. T, C, Tống Hiểu Tuyết cười nói. Lưu Quyên tức đến phát điên, chân đau nhảy cẫng ra giải thích, nhưng mấy bà kia đâu có nghe. Cả đám vây quanh mắng nhiếc, Lưu Quyên đâu chịu đứng yên nghe giảng. Tôi không tranh luận với mấy người thiền cận, một câu nói lại xúc phạm thêm nhiều người. Khi quay vào nhà, cô vấp ngưỡng cửa ngã nhào, lần này chắc phải vào viện lần nữa. Nhớ lại cảnh đó, Tống Hiểu Tuyết bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Chiêu, sao cô biết bà Vương mê tín thế? Cô không biết đâu, giờ ai cũng công nhận Lưu Quyên là người mang vận xui. Cô nói, ngay cả mẹ tôi cũng dặn tránh xa cô ta, kẻo bị ảnh hưởng xui xẻo. Tôi đâu có biết, Chu Chiêu Chiêu cười. Hôm đó đến nhà cô, tôi thấy trong sân nhà họ có bày đồ cúng. Với lại bà Vương có mùi trầm hương. Cô nói, nên đoán bà ta tin vào những chuyện này. Có Vương đại nương ở đó, Lưu Quyên đừng mong có ngày tốt. Hơn nữa, theo Chu Chiêu Chiêu quan sát, con gái lớn của Triệu Tân Dân cũng khôn ngoan, biết cách khiến cha đón chúng về. Cũng biết dùng sự việc để tranh thủ cảm tình hàng xóm. Chu Chiêu Chiêu đang nghĩ vậy, ai ngờ chưa đầy hai tháng sau, Tống Hiểu Tuyết báo tin. Cô biết không, Lưu Quyên có thai rồi. Mấy tháng qua, hai người cùng nhau theo dõi những màn kịch trong nhà Lưu Quyên. Sau Tết, Dương Quyền Đình về trước, khi thời tiết ấm lên, Hứa Quế Chi mới đưa hai cháu về. Nhân dịp Dương Duy Phong công tác đến Thiểm Tây, anh đưa họ về. Về đến nơi, Hứa Quế Chi mới biết chuyện của Nhi Nhi, cũng giật mình. Bà lại nghiêm khắc dạy bảo cháu, cùng với hai anh trai. Dương Duy Phong biết chuyện Lưu Quyên tái hôn và việc cô định làm với Nhi Nhi, im lặng đi ra ngoài. Đứng trong sân hút hết điếu thuốc này đến điếu khác. Hứa Quế Chi thở dài lắc đầu. Tội nghiệp quá, trong lòng Dương Duy Phong, có lẽ vẫn còn tình cảm với Lưu Quyên, nhưng không ngờ cô ta đã tái hôn nhanh thế. Như vậy cũng tốt, Dương Gia Giao ở quê sức khỏe tốt hơn, dù da hơi đen nhưng cả mùa đông không ốm lần nào. Lưu Quyên có thai rồi, Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên hỏi. Tống Hiểu Tuyết thở dài, nghe nói là trong lúc cãi nhau với Vương Đại Nương, cô ta bất ngờ ngất xỉu. Khi đưa vào viện kiểm tra, hóa ra có thai. Giờ không ai dám kích động cô ta nữa, kẻo ảnh hưởng đến thai nhi. Vương Đại Nương đâu dám hành hạ cô tiếp. Lưu Quyên này, vận may cũng khá đấy. Tống Hiểu Tuyết nói, đứa bé đến đúng lúc, như một thanh kiếm thần. Kệ cô ta, Chu Chiêu Chiêu phẩy tay không muốn bàn nữa, trêu Tống Hiểu Tuyết. Hôm trước buổi xem mắt thế nào rồi? Ôi, đừng nhắc nữa, tức C, H, E, T đi được. Cách chương.